Chương 039 một trò hay mở màn. Lâm Thải Vi nhẫn mại tính tình bắt đầu chờ. Phá Vân Lưng tốc độ rất nhanh, không đầy một lát đã đến cửa thành. Tường thành bên trên có đại năng thiết hạ cấm chế, Phá Vân Lưng bản năng cảm nhận được uy hiếp, ngoan ngoãn hạ xuống mặt đất. Viện trưởng Khổng Hiền đã từng tới Đế Kinh, biết rõ nơi này quy củ, phi thường thức thời mang theo người từ Phá Vân Lưng trên lưng nhảy xuống tới, lệnh cho mọi người xếp thành một đội, chuẩn bị vào thành. Thanh Vân môn thụ Chu Quốc Hoàng thất cung phụng, tại Chu Quốc bên trong có lấy chi cao vô thượng địa vị. Lệ thuộc vào Thanh Vân môn Thanh Vân học viện, tự nhiên cũng phải nhận ưu đãi. Mặc dù bọn hắn chỉ là đến từ Thái An thành Thanh Vân học viện, nhưng vẫn sẽ có ưu đãi. Những người khác nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tu vi xếp hàng vào thành, Thanh Vân học viện người lại không cần. Chỉ cần Khổng Hiền đã chứng minh thân phận, bọn họ liền có thể trực tiếp vào thành. Cho nên Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi cũng không có chờ quá lâu, Khổng Hiền liền mang theo Thanh Vân học viện mọi người đi tới cửa thành. Mắt thấy thủ vệ nghiệm minh thân phận, liền muốn thả bọn họ vào thành, Lâm Thải Vi hừ lạnh một tiếng, từ trên cổng thành phi thân xuống. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, QNZ bay xuống. Thành lâu quá cao, không tiện lắm xem kịch. Nàng còn muốn nhìn xem Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân sắc mặt tốt, cách quá xa không thể được. Lâm Thải Vi đã bắt đầu làm khó dễ, chờ đã nàng cắt ngang thủ vệ, hất cầm lên, xem kỹ nhìn về phía Khổng Hiền đám người. Ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, nàng rất nhanh nhìn thấy Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân mẹ con. Cũng không phải Lâm Thải Vi mắt sắc, thật sự là hai mẹ con này quá tốt nhận ra. Từ khi Quân Vô Cực bị Lâm Bích Vân đánh rớt vách núi, đệ tử khác trong lòng đều bịt kín mây đen. Ngay cả ngay từ đầu nịnh bợ nàng những đệ tử kia cũng giống như vậy. Bọn họ mặc dù là nịnh bợ Lâm Bích Vân, chỉ trích qua Quân Vô Cực, nhưng chỉ là chỉ trách mà thôi. Để bọn hắn cùng Quân Vô Cực động thủ, bọn họ cũng không có lá gan này. Lâm Bích Vân chỉ vì một lời không hợp liền đem Quân Vô Cực đánh rớt vách núi, đối mặt viện trưởng Khổng Hiền cũng là một bộ ngang ngược càn rỡ thái độ, để cho các đệ tử vô ý thức cảnh giác lên. Sợ một cái không tốt, bọn họ liền giống như Quân Vô Cực bị Lâm Bích Vân đánh xuống vách núi. Cho nên từ khi Quân Vô Cực xảy ra chuyện về sau, Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di liền bị ẩn ẩn cô lập. Giống như hai mẹ con người lúc này chỗ đứng. Các nàng đứng tại Khổng Hiền sau lưng, xếp tại người phía sau lại không muốn cùng với các nàng áp quá gần, cố ý tách rời ra một khoảng cách. Cái này khiến hai mẹ con tại trong đội ngũ trở nên dị thường dễ thấy. Không chỉ có như thế, Lâm Tĩnh Di tại vào thành trước cố ý đổi thân y phục hoa lệ, Lâm Bích Vân là đổi lại đệ tử tinh anh phục, sợ bị người cho coi thường. Cứ như vậy, hai người tại trong đội ngũ trở nên càng bắt mắt. Lâm Thải Vi chính là muốn không chú ý đến các nàng đều không được. Nàng xem thấy ăn mặc trang điểm lộng lẫy Lâm Tĩnh Di, còn có tinh anh cách ăn mặc Lâm Bích Vân, gặp hai người khẽ hất hàm, thần sắc cao ngạo, trong lòng thì có suy đoán. Lâm Thải Vi cái cằm nhấc đến cao hơn, cố ý liếc xéo lấy Lâm Bích Vân, ngươi chính là Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân kinh ngạc nhìn xem nàng, có chút hồ nghi, ngươi là ai làm sao sẽ biết rõ ta? Lâm Thải Vi cười lạnh, ngươi đã là Lâm Bích Vân, vậy liền không sai. Nàng nâng tay phải lên vung lên, ngươi tới, đem hai cái này gian tế cho bản quận chúa bắt lại. Vừa mới nói xong, các tùy tùng lập tức phun lên trước, muốn đem Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di bắt lại. Khổng Hiền kinh hãi, vô ý thức ngăn cản, quận chúa điện hạ, thế nhưng là có hiểu lầm gì đó, các nàng tuyệt không có khả năng là gian tế. Lâm Thải Vi sầm mặt lại, người nghĩ bao che các nàng.